Chương 14. Nhiệm vụ biến thái. Nói đến chuyện này, lôi thần Nini dường như gõ chữ cũng nhanh hơn. Bọn họ đều ở thành phố B cả, trùng hợp thật. Vivi cũng ở đó hả? Vivi: Ừ, học ở thành phố B. Thực ra cũng có gì là trùng hợp đâu. Tên của server này là Đế Đô Phong Vân. Người thành phố B tham gia đông là chuyện bình thường. Nói nào ngay, đại thần và bọn ngu công chắc cũng ở thành phố B. Tâm tư Vivi dần dần bay xa. Lôi thần Nini: Tớ ở thành phố T, hu hu hu, nếu không đã tìm mọi người để chơi rồi. Phải rồi, tớ có ảnh của Chân Thủy và Tiểu Vũ yêu yêu chụp chung này. Chân Thủy đẹp trai lắm. Vivi, cậu có muốn xem không? Vivi: Không có hứng. Vivi chẳng có chút hứng thú nào với dung nhan của Chân Thủy. Nếu không, từ trước khi ly hôn khoảng 1-2 tháng đã xem hình anh ta rồi. Lúc đó trong bang phái có một cặp phu thê trao đổi ảnh với nhau. Kết quả là đôi bên đều không thể chấp nhận được tướng mạo của nhau. Chỉ mới thế đã chết một cách oanh liệt. Đúng lúc đó thì Chân Thủy đề nghị trao đổi hình ảnh. Vivi sau khi kinh ngạc đã viện cớ không có máy ảnh kỹ thuật số nên không có ảnh điện tử. Tuy là chân thực nhưng nghe có vẻ giả dối để từ chối. Đối với Vivi thì từ chối bằng lý do nào cũng không quan trọng, mà cái chính là tỏ ý không muốn trao đổi hình ảnh với nhau. Trên mạng dù gì chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, không biết người, không biết mặt, lại càng không biết lòng dạ nhau. Gửi hình ảnh quả thực cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Thêm nữa, gửi hình dưới danh nghĩa phô thê quả thực có chút mờ ám, mà Vivi thì hoàn toàn không thích sự mờ ám như vậy. Nhưng Chân Thủy Vô Hương thì lại không nghĩ thế. Giờ đây nghĩ lại, chính từ lúc đó trở đi, thái độ của Chân Thủy đã có phần thay đổi. Lôi thần Nini vẫn cố hỏi: Không xem thật hả? Vivi: Không xem. Lôi thần Nini ủ rũ: Có chuyện mà không tham gia bản tán. Vivi, cậu thật chẳng dễ thương gì hết. Phải rồi, cậu gặp Nhất Tiếu Nại Hà chưa? Đẹp trai không? Đẹp trai không? Câu này làm Vivi ngồi đờ ra trước máy tính, tiện tay đáp lại: Chưa gặp. Trong đầu lại liên tưởng một cách kỳ lạ rằng nếu như Nại Hà đại thần nói muốn trao đổi hình ảnh, mình có chịu hay không? Hình như là chịu. Vậy nếu Nại Hà nói muốn gặp mặt, hình như cũng chịu luôn. Ôi! Vivi cũng bị giật mình bởi hai câu đồng ý của chính mình. Nhưng giờ lại nghĩ, theo cá tính của Nại Hà, anh đâu cần ra lời để đề nghị kiểu này. Vậy nên hai câu hỏi giả thiết này căn bản không thực tế. Nhưng nếu nghĩ như vậy, trong lòng lại thầm tiếc nuối. Chuyện mua chuộc này Vivi không kể lại với Nại Hà. Chuyện nhỏ mà, có gì đáng nói đâu. Hôm sau Vivi và Nại Hà trở thành quán quân cuộc thi như lẽ tất nhiên, nhận được một đống đồ thưởng bao gồm cả bộ trang phục tình nhân 7 màu. Vivi mặc bộ đó vào người, quả nhiên rất xinh đẹp, rực rỡ tinh xảo, hào quang tỏa chiếu, còn có thể điều chỉnh màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, vừa đúng 7 sắc cầu vồng. Vivi chỉnh màu sắc liên tục để cho nhìn thích mắt. Ngu công nói với Nại Hà: Cậu cũng mặc xem thế nào? Vivi đứng bên gật đầu liên tục, gửi một khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh, nước dãi chảy đầm đìa. Nại Hà tuy không thích thứ đồ đẹp đẽ phiền phức này, nhưng nhìn bọn họ mong đợi như thế, bèn nhấn vào để mặc. Bạch y cầm sư thanh bạch bỗng chốc biến thành hoàng tộc áo tím cao quý. Sau đó, dưới sự van nài của mọi người, lại đổi màu để xem hiệu quả thế nào. Có điều anh chỉ mặc có 6 màu mà thôi. Hầu Tử Tử nói: 6 rồi, còn thiếu một màu nữa. Mô Gia A hét: Màu lục, màu lục. Nại Hà mặc kệ anh ta, dường như kiên nhẫn đã không còn. Thoáng chốc trang phục lại đổi, trở lại là bạch y cầm sư. Ngô Công và Mô Gia A cùng lúc cười khan he he he he mấy tiếng. Vivi bị bọn họ cười như vậy liền giật mình nghĩ ra, màu lục. Vật trang trí trên đầu đại thần luôn là một chiếc châm bạch ngọc, nhưng bộ trang phục bảy màu thì lại là một chiếc mũ. Bộ màu lục có nghĩa là mũ màu lục. Ở Trung Quốc, hình tượng đàn ông đội mũ màu lục có nghĩa là bị vợ cắm sừng, nên đàn ông con trai ra đường không ai đội mũ màu xanh lục cả. Moza cố ý nói, lão Tam có vấn đề, tại sao không chịu mặc trang phục tình nhân với Tam Tẩu chứ? Hay là... Nại Hà đáp, bọn này vợ chồng lâu năm, cần gì mấy thứ đồ khoa trương đó. Vivi choáng, đại thần huynh không muốn mặc thì thôi, viện cớ gì chứ, lại còn vợ chồng lâu năm nữa cơ đấy. Những ngày sau đó, Vivi luôn mặc bộ y phục bảy sắc, không phải vì thích gì nhiều cho lắm, mà chỉ nghĩ đơn giản là bỏ ra bao nhiêu công sức làm video clip như thế, thì nếu không mặc, chẳng hóa ra quá lãng phí hay sao? Thực ra mặc trang phục này cực kỳ phiền phức, vì nó chẳng có thuộc tính gì cả, không thêm phòng bị, cũng không tăng sức tấn công. Mặc đồ đó mà đi đánh quái thì chết chắc. Bởi thế nên lần nào trước khi đi đánh quái cũng phải thay đồ lại. Có lần Vivi chưa kịp thay đã bị một boss đập một phát chết tươi. Vivi buồn rầu vô cùng, từ đó quẳng bộ trang phục đó vào một góc trong kho chứa đồ, không bao giờ mặc lại nữa. Nhưng cũng còn một lý do nữa là Vivi mặc bộ trang phục đó tổng cộng chỉ được mấy ngày, nhưng lại có N lần gặp phải Tiểu Vũ Yêu Yêu, mà trước kia cả 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc gặp nhau một lần. Số lần gặp nhau nhiều lên, Vivi cũng cảm thấy bắt đầu ngượng ngùng, băn khoăn nghĩ người ta chắc không cho rằng cô cố ý chọc tức đó chứ. Nhưng mà thôi, người ta thích nghĩ gì thì cứ nghĩ thế đi, quan tâm làm gì. Danh sách đoạt giải cuộc thi video clip công bố chưa bao lâu thì lịch thi đấu của cuộc thi Phu Thê PK cũng được thông báo. Thời gian khai mạc chính thức của cuộc thi PK này là vào 8 giờ tối thứ 6 tuần sau. Toàn bộ cuộc thi sẽ tiến hành trong vòng 1 tháng. Nửa tháng đầu là thi vòng tròn các đội trong bảng, sau đó thi loại bỏ và tranh giải cho 6 đội đứng đầu. Cuối cùng là trận loại bỏ toàn game và chung kết. Vivi đặc biệt chú ý đến thời gian cuộc thi chung kết, 8 giờ tối ngày 13 tháng 6. Cuộc thi cấp 6 là buổi chiều ngày 20 tháng 6, tức là nếu như họ có thể tiến vào trận chung kết thì thi xong vẫn còn lại một tuần để chuyên tâm ôn tập tiếng Anh. Rất tốt, rất hoàn mỹ. Vivi hài lòng gật đầu, bắt đầu phân phối thời gian học tập và chơi game cho tháng sau một cách kỹ lưỡng. Nại Hà lại tỏ ra không mấy quan tâm, đi cùng Vivi đến NPC báo danh xong, nói với Vivi, nếu có một trận nào thì báo trước cho huynh một ngày. Vivi đã sớm quen với việc làm thời gian biểu cho đại thần rồi, gật đầu ngay, ừ, chắc chắn rồi. Khác hẳn thái độ bình thản của Nại Hà, bọn hầu Từ Tử và Ngu Công nhiệt tình hơn nhiều. Trước cuộc thi, cứ quấn theo họ đòi PK, nói là muốn làm đối thủ cho họ luyện tập. Hầu Từ Tử nói, đến đây, xem bọn này như đối thủ của hai người, đấu một trận xem thử. Nại Hà nói, đối thủ của bọn này là phu thê mà, các cậu ai là chồng ai là vợ? Hầu Từ Tử nói, tất nhiên tớ là chồng. Ngu Công nhảy phát lên, tớ mới là chồng. Hầu Từ Tử, tớ cao hơn cậu. Ngu Công, tớ nặng hơn cậu. Hai người tranh chấp hệt trẻ con một lúc, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng phân công diễn vai lại biến thành một trận PK rầm rộ. Vivi im bặt nhìn họ một lúc, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ ngắm đại thần. Đại thần à, giết người không thấy máu đó. Tóm lại, do danh phận phu thê của Ngu Công và Hầu Từ Tử vẫn chưa được xác định, cho nên người luyện tập chung cũng không có. Trước khi thi, hoạt động chủ yếu của cả bọn vẫn là đi săn boss. Vivi và Nại Hà vẫn thỉnh thoảng rời khỏi đội đi làm nhiệm vụ phu thê. Nhiệm vụ phu thê cao cấp họ cũng sắp làm xong rồi, chỉ còn lại một cái cuối cùng chưa xong, chính là thần điêu hiệp lữ. Rất biến thái, rất biến thái mà giang hồ đồn đại. Nhiệm vụ này biến thái bao nhiêu biến thái đến nỗi game này đã ra đời lâu rồi, thế mà toàn game chưa một người nào hoàn thành được. Vivi và Nại Hà chơi từ đầu đến cuối, phát hiện ra nó quả nhiên không phụ danh tiếng biến thái đó. Mỗi nhiệm vụ nhỏ trong từng vòng đều vừa khó vừa nhiều. Chẳng hạn, lấy chuyện đánh quái không thể thiếu ra. Ví dụ vậy, trong nhiệm vụ có một quái, nó có thể kháng lại tất cả các phép thuật loại phi công kích. Sau đó, khi lượng máu hạ đến một mức nào đó, sẽ xuất một chiêu diệu thủ hồi xuân cho chính nó. Khí huyết đầy đủ, hơn nữa còn ngăn chặn phép kiểm tra, không thể dò biết được máu của nó bao nhiêu. Về sau, vẫn là Nại Hà tính ra được lượng máu của nó và độ giới hạn khi sắp khai triển thuật diệu thủ hồi xuân mới có thể thắng được. Vivi cũng chính vì thế mà lòng sùng bái đại thần càng tăng thêm một tầng. Thực ra cô cũng đang tính đến lượng máu của quái vật, nhưng làm gì mà lại tính được nhanh như thế, đúng là không phải người, không phải người. Ngoài ra, trong nhiệm vụ thần điêu hiệp lữ này, ngoài vòng truyền thống như đánh quái, thu thập vật phẩm ra, còn thiết kế những câu đố giới hạn thời gian, tìm đường ra khỏi mê cung một cách rất biến thái, lại còn có cả đánh cờ. Tuy đánh cờ chỉ cần đi vài bước có thể lựa chọn giống cờ vây, nhưng luôn có những game thủ cả hai loại cờ đều không biết chơi mà. Biến thái quá thể. May mà có Nại Hà đại thần toàn năng ở đây, hai người qua được các cửa cũng coi như là thuận lợi. Cho đến cửa cuối cùng, Vivi cuối cùng cũng biết được rằng cái gì gọi là không có biến thái nhất mà chỉ có biến thái hơn thôi. Cửa cuối cùng, sau khi đối thoại với NPC xong, Vivi lại bị hệ thống đưa đến một nơi thần bí không có tên trên bản đồ, trong tình trạng không hề có chút đề phòng nào. Sau đó, Nại Hà bắt buộc phải tìm được cô trong vòng 16 giờ đồng hồ. Nếu tìm không ra thì xem như nhiệm vụ thất bại. Vivi lúc này mới rõ vì sao nhiệm vụ này được gọi là thần điêu hiệp lữ, bởi vì đây hoàn toàn được mô phỏng theo cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ chia cách nhau 16 năm mà. Nói vậy thì chẳng lẽ nơi đen như mực mà cô đang ở đây cũng giống như thần điêu hiệp lữ trong sách, là dưới vực sâu. Vậy Nại Hà muốn tìm ra cô, há chẳng phải bắt buộc nhảy xuống vực sao? Cũng may hệ thống chưa biến thái đến mức khóa luôn hệ thống tin nhắn, họ vẫn có thể liên lạc được với nhau. Nại Hà: khung cảnh xung quanh như thế nào? Vivi: xung quanh rất tối, rất tối, rất tối. Vivi vừa miêu tả vừa thấy bó tay. Nại Hà vẫn bình tĩnh: không thấy gì hết à? Vivi: đúng. Nại Hà: còn âm thanh? Vivi cố gắng lắng nghe một lúc: hình như có tiếng nước. Nại Hà: ừ, huynh biết rồi. Lúc sau thì không nói gì nữa. Vivi tất nhiên sẽ không ngồi chơi đợi Nại Hà rồi. Cô chậm chậm tìm kiếm gì đó trong bóng tối dày đặc, xem có thể thấy thêm gì để thông báo cho Nại Hà biết không. Luôn tiện cũng lên mạng dò tìm một chút tin tức. Có điều, như lần trước đã nói, vì chưa có người nào qua ải được nên các game thủ cũng không cung cấp gì. Còn về phần giới thiệu cửa cuối cùng của mạng chủ thì chỉ có một câu đơn giản: dựa vào thần giao cách cảm giữa các cặp tình nhân mới có thể vượt qua. Đúng là quỷ quái. Và cứ thế, mười mấy phút trôi qua, hộp tin nhắn lại lóe sáng. Vivi nghĩ là Nại Hà nên mở ra xem, nhưng lại là tin của bang chủ Chiến Thiên Hạ của bang phái Vivi đang hoạt động. Chiến Thiên Hạ: Lô Vĩ, đội của muội sao lại cướp bốt của đội trong bang chúng ta? Bang phái Vivi đang hoạt động tên gọi Bích Hải Triều Thanh Cát, là một trong bốn bang phái lớn nhất của toàn game. Người sáng lập là một game thủ nữ tên là Điệp Mộng Vị Tình. Lúc Vivi vừa chơi game đã quen với cô ấy, vì thế đã gia nhập ngay từ buổi đầu khi cô lập bang, cũng coi như là một trong những nguyên lão của bang, có điều chưa hề đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì. Điệp Mộng Vị Tình 2 tháng trước đổi việc, bắt đầu bận rộn hẳn nên đã nhường chức bang chủ lại cho chồng mình là Chiến Thiên Hạ. Người tên Chiến Thiên Hạ này Vivi không quen thân lắm, nhưng Chân Thủy Vô Hương lại rất thân với anh ta. Lúc đó Vivi nhận được tin nhắn như vậy, nhất thời không hiểu gì cả. Cướp bốt gì cơ? Muội đang làm nhiệm vụ mà. Chiến Thiên Hạ: Ngu công leo núi, hầu tử tử cũng không phải người trong đội muội à? Chương 15: Giang hồ tái kiến. Ngu công và hầu tử tử, bọn họ đúng là đang đi giết bốt, nhưng họ sao có thể cướp bốt của người khác? Vì vẫn có chút tín nhiệm đối với họ, chắc chắn tám phần là hiểu lầm rồi. Nghĩ như thế, với thái độ chắc là đang bị hiểu lầm, Vivi rất bình tĩnh hỏi anh ta: cụ thể chuyện này là thế nào? Có thể nào nói rõ hơn được không? Chiến Thiên Hạ: Lô Vĩ muội nên giải thích chuyện này cho huynh. Muội vẫn là người trong bang phái, đội của muội lại cướp bót của người trong bang, như thế không bỏ qua được. Hơn nữa đồ vật bót nhà ra lại là thứ bang phái đang cần gấp. Muội xem nên giải quyết thế nào đi. Đối phương cứ một mực hỏi tội tình hình thế nào, lại vòng vo hồi lâu vẫn không nói rõ ràng. Vivi lười hỏi lại anh ta, bèn nói: đội của ai trong bang chúng ta? Huynh nói cho muội biết tên, muội đi hỏi ngu công. Chiến Thiên Hạ một lúc sau đáp lại bốn chữ: Tiểu Vũ Thanh Thanh. Choáng toàn tập có thể được dùng để hình dung tâm trạng Vivi lúc này. Nhìn vào danh sách bạn, Lôi Thần Nini đang online, bèn gửi tin nhắn hỏi: Tiểu Vũ Thanh Thanh vào bang chúng ta bao giờ vậy? Tiểu Vũ Yêu Yêu gia nhập Bích Hải Triều Thanh Các thì Vivi có biết, cũng không lấy đó làm lạ. Kết hôn rồi vợ vào bang của chồng, hoặc chồng chạy theo vợ là chuyện thường tình trong game. Nhưng sao Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng đến? Tiêu chuẩn thu nhận người của Bích Hải Triều Thanh Các từ khi nào lại thấp đến thế? Lôi Thần Nini trả lời rất nhanh: khoảng tuần trước. Vivi, cậu không biết à? Vivi: không biết, ai nhận thế? Lôi Thần Nini: bang chủ đó, vì đã thân với Chân Thủy và Yêu Yêu nên nhận thôi. Ồ, lúc đó lúc họ tham gia bang phái thì cậu không online. Gia tộc Tiểu Vũ tham gia cả vào bang ta rồi. Vivi không nói gì. Lôi Thần Nini: tớ nói sao cậu chẳng có chút phản ứng gì cả? Tớ cũng chẳng dám chủ động nói ra. Hài, thực ra con người Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không đến nỗi nào, nhưng con nhỏ Tiểu Vũ Thanh Thanh nó thật đáng ghét. Tớ đã nhìn thấy mấy lần Tiểu Vũ Thanh Thanh ở bên chiến bang chủ còn cưỡi chung một con ngựa. Chỉ một câu hỏi của Vivi lại gợi ra tật nhiều chuyện của cô bạn cứ tuôn ra ào ào không ngớt. Vivi lúc này không còn tâm trạng đâu để buôn chuyện, cũng chẳng có hứng thú gì với những việc linh tinh này. Thế là gửi tin nhắn hỏi ngu công: ngu công, lúc các huynh giết bốt có gặp Tiểu Vũ Thanh Thanh không vậy? Ngu công: hình như là có, nhưng không chú ý lắm. Có đến 5-6 đội cùng chờ bốt xuất hiện, huynh nhanh tay giết được. Hì hì, nhả ra được một bộ trang bị rất tốt, sau này sẽ cho muội. Muội với lão Tam làm nhiệm vụ xong rồi à? Ngu công đã nói thế thì không cần truy vấn nhiều nữa. Vivi vốn không nghĩ rằng họ lại cướp bốt người khác, bây giờ càng chắc chắn hơn, nhẹ nhõm đáp lại: vẫn chưa. Ngu công: kém, lão Tam quá kém, quá kém. Vivi vội vã bảo vệ Nại Hà: là nhiệm vụ biến thái mà, đừng có tùy tiện vu khống đại thần được không? Vivi vừa miêu tả lại nhiệm vụ biến thái cho ngu công biết, vừa gửi tin nhắn thật nhanh đến Chiến Thiên Hạ: chiến bang chủ, huynh nên hỏi lại Tiểu Vũ Thanh Thanh xem thực hư thế nào, rồi tốt nhất giải thích cho muội rõ. Chiến Thiên Hạ: là sao? Lô Vĩ, huynh biết muội có ý kiến với bọn Thanh Thanh, nhưng huynh hy vọng muội có thể nhìn nhận đúng sự việc. Nhận được câu trả lời như thế, Vivi chỉ còn nước nhìn trời trong vô vọng. Nhìn nhận đúng sự việc, cô làm gì lại không biết nhìn nhận đúng sự việc đâu? Chung quy là ai đang nói sằng nói bậy đây? Trước kia đã cảm thấy ông anh Chiến Thiên Hạ này xử lý chuyện gì cũng không rõ ràng minh bạch, bây giờ xem ra quả y như vậy thật. Vivi không nhiều lời với anh ta nữa, mở kênh của bang phái ra, gọi Tiểu Vũ Thanh Thanh. Bang phái: Lô Vĩ Vivi. Tiểu Vũ Thanh Thanh. Bang phái: Lô Vĩ Vivi, phiền cậu giải thích với chiến bang chủ một chút, chuyện đội của tôi cướp bốt của cậu thực ra rốt cuộc là thế nào? Một lời khơi dậy ngàn lớp sóng, những nhân vật im hơi lặng tiếng trong bang phái dần dần xuất hiện. Bang phái Lôi Thần Nini. Vivi, cướp bốt gì cơ? Bang phái Chân Thủy Vô Hương, biểu cảm hoang mang. Bang phái Dương Đại Quang, chuyện gì vậy? Bang phái Lô Vĩ Vivi. Chiến bang chủ vừa nãy bỗng nhiên chất vấn tôi, đội của tôi tại sao lại cướp bốt của đội tiểu Vũ Thanh Thanh? Tôi và Nhất Tiếu Nại Hà đang làm nhiệm vụ, không đi đánh bốt. Đã hỏi Ngu Công Leo Núi và Hầu Tử Tiểu, phát hiện ra cách nói của hai bên khác nhau. Bây giờ muốn mời tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói cho rõ. Bang phái Lôi Thần Nini. Hài, Vivi, cậu có ở trong đội đâu mà liên quan đến cậu nhỉ? Bang phái Lô Vĩ Vivi. Tuy là thế, nhưng nếu bọn Ngu Công lỡ cướp thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều căn cứ theo lời Ngu Công nói thì chỉ là cùng nhau đợi bốt hiện ra, rồi họ nhanh tay giết được mà thôi. Đương nhiên đây chỉ là lời nói đơn phương với họ thôi, tớ không thể cứ nghe rồi tin được, nên đang đợi tiểu Vũ Thanh Thanh ra nói cho rõ đây. Bang phái Rayo. Tiểu Vũ Thanh Thanh đâu rồi? Bang phái Mạnh Hạo Nhiên. Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói rõ xem, tóm lại là có cướp hay không. Người trong bang phái bàn tán xôn xao. Tiểu Vũ Thanh Thanh lại không hề xuất hiện. Một lúc sau, tiểu Vũ Yêu Yêu có mặt. Bang phái tiểu Vũ Yêu Yêu. Thanh Thanh hiện không có ở đây, chắc là treo máy bỏ đi đâu rồi. Treo máy? Chiến Thiên Hạ bây giờ cũng không ra mặt nữa, chẳng lẽ cũng treo máy rồi? Có chuyện treo máy cùng lúc trùng hợp đến thế cơ à? Vivi đâu phải con ngốc. Thế là nói tiếp: Tiểu Vũ Thanh Thanh, nếu cậu không muốn nói thì tôi sẽ ra kênh thế giới hỏi. Lúc đó có đến mấy đội, tin rằng sẽ có người chịu kể tình hình lúc đó là như thế nào. Lúc này tiểu Vũ Thanh Thanh hiện ra rất nhanh chóng. Bang phái tiểu Vũ Thanh Thanh, có chuyện gì vậy? Bang phái tiểu Vũ Thanh Thanh. À, chuyện đó hả? Thì tôi nói là cướp bót ấy, tôi chưa cướp được. Nói rằng bọn họ đã cướp bót đi mất, có nói sai gì không nào? Tôi lại không biết rằng Thiên Hạ lại hiểu nhầm để chạy đến hỏi cậu. Lần này lại đổ trách nhiệm lên đầu Chiến Thiên Hạ. Vivi vốn đã không ưa gì cô ả tiểu Vũ Thanh Thanh này rồi, bây giờ càng khinh khi hơn vì dám làm mà không dám nhận. Nếu cô ta thật sự chỉ nói thế, Chiến Thiên Hạ sẽ không nóng nảy nhanh nhảu đến chất vấn cô, thậm chí còn tỏ ý muốn cô giao nộp trang bị. Chiến Thiên Hạ có bị ngốc đâu. Bang phái Lô Vĩ Vivi. Nếu nói như cậu thì là do Chiến bang chủ cố tình bóp méo lời cậu để vu khống cho tôi phải không? Vậy Chiến bang chủ nên giải thích rồi nhỉ? Bị người khác vu oan thật không dễ chịu chút nào. Bang phái Chân Thủy Vô Hương. Xem ra chỉ là một sự hiểu lầm thôi, mọi người đừng tính toán thế nữa. Hiểu lầm? Vivi cười lạnh. Lôi Thần Nini gửi tin nhắn riêng. Tôi thấy chắc chắn là tiểu Vũ Thanh Thanh nũng nịu nhõng nhẽo với Chiến Thiên Hạ để nói xấu cậu rồi. Kết quả là không ngờ Chiến Thiên Hạ lại hỏi cậu, bị lộ tẩy mất. Có điều cũng khó nói, cô ta thường như thế mà, chuyên gọi con trai trong bang phái đến giúp cô ta báo thù gì gì đó, không chừng muốn mượn đao giết người. Vivi đáp lại không hề khách khí. Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi. Chiến Thiên Hạ không hề trả lời. Vivi hỏi: Chiến bang chủ cũng treo máy rồi ư? Đợi một lúc vẫn không có phản ứng gì, Vivi cũng không sốt ruột, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ. Tuy vừa nãy Chiến bang chủ hiểu lầm tôi, nhưng những hành động của Chiến bang chủ giúp mọi người trong bang tìm lại công bằng thì quả thực tôi đây rất kính phục. Nhưng sao bây giờ không nói gì nữa? Chẳng lẽ lần này lại thay đổi rồi? Chiến Thiên Hạ cuối cùng cũng bị ép phải lộ diện. Bang phái Chiến Thiên Hạ. Là huynh hiểu lầm. Hiểu nhầm thì tất nhiên là hay nhất. Bang phái đoàn kết là quan trọng nhất. Có điều cũng còn một việc, Lô Vĩ nên chú ý một chút. Dễ dàng cho qua vậy à? Lại còn cả chiêu sau nữa cơ đấy. Vivi tự nhiên bị chụp mũ là đã thấy không vui, nhưng vì nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề nên đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ thấy thái độ này của anh ta không kìm được tức giận, cô trước giờ luôn càng giận càng bình tĩnh, điềm đạm gõ chữ hỏi: "Có chuyện gì? Mời nói." "Chiến Thiên Hạ, lúc Chân Thủy và Yêu Yêu kết hôn, dược phẩm mà muội bán trên cầu Chu Tước là dược chế từ vật liệu trong bang phái đúng không? Theo lý thì không nên tự mình bán. Đương nhiên, thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao, lần sau để ý đến là được. Ha ha." Vivi phát buồn nôn với cái thứ hà hà cuối cùng của anh ta. Trong lòng hiểu rõ, lúc nãy chắc là anh ta đã bị mất mặt nên bây giờ muốn tìm lại chút sĩ diện ở chuyện khác. Nếu đổi lại là người tính cách mềm mỏng hơn một chút thì chắc đã nhượng bộ rồi. Nhưng Vivi đâu chịu thua dễ dàng, nói một cách sắc sảo: "Một chuyện xưa cũ như vậy rồi mà bang chủ thay thế cũng nhớ. Những thứ thuốc đó quả thực là dùng vật liệu trong kho của bang phái ta để tạo ra. Nhưng những thứ thuốc đó là thuốc mãn cấp. Mãn cấp thái dược sư trong bang phái chúng ta liệu có mấy người?" Kênh riêng trong bang lặng phắc. Bang chủ và nguyên lão cãi nhau, người bình thường trong bang tự nhiên sẽ thấy không tiện chen vào. Người nhạy cảm phát hiện ra Lô Vĩ Vivi đã thay đổi cách xưng hô với Chiến Thiên Hạ từ Chiến Bang Chủ thành Bang Chủ thay thế, nên càng không thể nói được gì hơn. Không ai trả lời cô, Vivi tự nói tiếp: "Nếu tôi nhớ không lầm thì có hai người, bao gồm cả tôi trong đó. Người kia là Hoan Hoan Hỉ Hỉ, nhưng Hoan Hoan Hỉ Hỉ là học sinh cao tam, tương đương lớp 12 ở Việt Nam, sắp phải thi đại học nên đã mấy tháng rồi không đến." Vivi: "Vậy nên vật liệu chế tạo thuốc trong kho của bang phái thực ra là vật liệu tôi hái được. Tôi lấy thuốc tự hái ra làm chút thuốc để bán. Bang chủ thay thế cũng có ý kiến ư?" Chiến Thiên Hạ tức giận nói: "Lô Vĩ muội chớ có nhiều lời. Tuy thuốc mãn cấp cần vật liệu cao cấp, nhưng cấp thấp cũng phải cần để làm ra. Những thuốc cấp thấp đó vẫn là nguyên liệu của bang phái." Vivi điềm tĩnh tiếp lời: "Được thôi, bang chủ thay thế đã muốn tính toán rạch ròi thì chúng ta hãy cùng tính vậy. Thuốc cao cấp ở thị trường có giá gì? Thuốc cấp thấp giá gì? Tôi đã làm miễn phí thuốc cho bang phái được bao nhiêu lần rồi?" Thuốc cao cấp và cấp thấp xét về giá thì tách biệt một trời một vực, mà thuốc mãn cấp càng không phải là cứ có tiền thì đều mua được. Chiến Thiên Hạ ngạch ra một lúc mới trả lời được. Anh ta vốn chỉ định tìm lại một chuyện nào đó để mình thoát nạn, ai mà ngờ được Lô Vĩ Vivi lại ép người như thế. Chiến Thiên Hạ: "Cống hiến cho bang phải là trách nhiệm nên làm của bang chúng." Vivi phản bác lại: "Nhưng xin đừng đem công lao của tôi là chuyện đương nhiên như vậy. Vì luôn chế thuốc cho bang phái nên ngay cả chút tự do bán thuốc cá nhân tôi làm cũng không có ư? Mà tôi cống hiến hết mình, cái có được lại là những lời vu khống này sao?" Một tiểu dược sư trong bang lúc này mới mở miệng nói, vẻ rất hổ thẹn: "Tuy Vivi tỉ tỉ dùng vật liệu cấp thấp của chúng tôi để chế thuốc, nhưng chúng tôi cũng dùng thuốc cao cấp của tỉ ấy để luyện cấp mà." Lôi Thần Nini thấy càng làm ầm lên càng hư việc, sợ tương lai Vivi ở bang phái càng khó sống nên vội vã ra giảng hòa: "Được rồi, được rồi, đều là người cùng bang phái với nhau cả. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài." Cô vừa mở miệng thì người trong bang cũng dần dần góp giọng khuyên giải: "Được rồi." Trước khi Chiến Thiên Hạ nhắc đến chuyện dược phẩm thì may ra còn có thể. Cô cũng đâu phải hạng người thích ép người làm to chuyện ra, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Trong thực tế, khi giải quyết sự việc thì có lẽ còn phải cân nhắc suy nghĩ, nhưng game thì không cần thiết. Game mà nếu không thể tự do vui buồn oán giận thì còn chơi gì nữa. Cô đến để chơi chứ không phải để nhẫn nhịn đâu. Dường như ngay lập tức, bang phái Tiểu Vũ Miên Miên: "Lô Vĩ Vivi, cậu ức hiếp người quá đáng." Đám Tiểu Vũ XX vốn vì làm sai nên chịu im lặng, bây giờ lại như nấm mọc sau mưa dần dần xuất hiện, người lo biện minh, kẻ lại công kích. Vivi nhìn đám hỗn tạp đầy màn hình, cơn tức giận cũng dần dần nguội lạnh, bỗng nhiên thấy thật vô vị. Đã không còn là Bích Hải Triều Thanh Các trước đây rồi. Đám bạn bè cùng nhau phấn đấu hồi đó, người thì biến mất, kẻ thì rút lui, chỉ còn lại mấy người ở lại thì trở nên ít nói lặng lẽ. Đến băng chủ Điệp Mộng trước kia cũng bắt đầu phụt đến rồi đi, bây giờ còn có thêm cả người gia tộc Tiểu Vũ, sau này chỉ càng khiến người ta càng lúc càng khó nhẫn nhịn thôi. Một nơi nhớp nhúa dơ bẩn thế này sao lại là Bích Hải Triều Thanh Các được? Vật không còn mà người cũng chẳng tồn tại, cần gì phải lưu luyến nữa. Bị nỗi xúc động ấy điều khiển, dường như không hề suy nghĩ gì hơn, Vivi đã để lại một câu nói như sau: bang phái Lô Vĩ Vivi, những gì cần nói thì đã nói rồi, tôi nói tất giữ lời. Các vị bằng hữu, sau này giang hồ tái kiến vẫn là bằng hữu. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Vivi mở giao diện bang phái ra, nhấn nút bên phải trong góc, rút lui. Bạn có muốn rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các thật không? Yes. Bang phái, thiên hạ không bữa tiệc nào không tan. Lô Vĩ Vivi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các. Lập tức hệ thống dán công cáo mới. Hệ thống: cao thủ giang hồ Lô Vĩ Vivi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các. Chuyện game thủ gia nhập hay rút lui khỏi các bang phái thì hệ thống vốn không công cáo, nhưng đối với 100 hạng đầu trên bảng xếp hạng tổng hợp thì lại khác. Hệ thống sẽ công cáo toàn bộ những động tĩnh xảy ra trong bang phái của họ. Công cáo vừa phát ra, kênh thế giới đột ngột náo động hẳn lên. Thế giới không mặt quần thật quá sảng khoái. Lô Vĩ Vivi rút khỏi Bích Hải rồi à? Thế giới Mộng Khê bút đàm. Tiểu Vũ yêu yêu đến Bích Hải, Lô Vĩ không chịu nổi, người ta cứ anh em đây mà. Thế giới Ni Mạc. Đừng có nói bậy, chồng của Lô Vĩ là Nhất Tiếu Nại Hà còn oai hơn Chân Thủy Vô Hương nhiều. Thế giới Phấn Sắc Bào Bào. Trong game thì oai gì chứ, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ yêu yêu là chàng đẹp trai nàng đẹp gái đích thực mà, tôi nhìn thấy ảnh của họ rồi. Và cả những tiếng nói khác. Thế giới Trường Yên Nhất Không. Bích Hải lại một cao thủ nữa bỏ đi, xem ra Bích Hải hoàn toàn không ổn rồi. Điệp Mộng vừa đi đã là mối nguy khôn lường, bây giờ Lô Vĩ Vivi cũng đi rồi, chắc sẽ nhanh chóng rớt khỏi vị trí một trong bốn bang phái lớn nhất thôi. Thế giới Thiên Hạ Đại Nghĩa. Lô Vĩ Vivi đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều. Thế giới Thiên Hạ Đại Nghĩa. Lô Vĩ Vivi đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn ở bên Bích Hải nhiều. Thế giới Thiên Hạ Đại Nghĩa. Lô Vĩ Vivi đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều. Hệ thống. Game thủ Thiên Hạ Đại Nghĩa spam ác ý, cấm nói 1 giờ. So với kênh Thế Giới, trong danh sách bạn của Vivi càng ầm ĩ hơn. Lôi Thần Nini. Vivi, sao cậu lại rút khỏi bang? Đừng mà. Vivi không muốn nhiều lời, chỉ nói gọn. Không có gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút thôi. Lôi Thần Nini. Vậy cậu quay lại nhé. Vivi không hề do dự đáp 1 chữ. Không. Ngô Công, Hầu Từ Từ cũng gửi tin nhắn đến. Ngô Công là người thông minh, lập tức liên tưởng đến câu hỏi Vivi hỏi lúc nãy. Muội rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ, cũng là có liên quan đến huynh. Vivi mặt biểu cảm. Ngô Công: liên quan thật à? Vivi: à không phải, ý muội muốn nói là huynh không quan trọng đến thế đâu. Ngô Công không nói được gì. Chương 16. Ở bên huynh. Những thắc mắc của đám bạn bè Vivi đều trả lời qua quýt hoặc khéo léo giải thích. Nại Hà vẫn không hề gửi tin nhắn đến. Vivi rời chuột đến kênh Thế Giới, tất cả đều đã trở lại yên bình như trước. Màn hình vi tính vẫn một màu tối đen như hũ nút, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ người hồng y nữ hiệp lấp lóe khi ẩn khi hiện. Vivi nhìn vào màn hình, dần dần trong lòng lại có cảm giác trống rỗng. Bang phái trong game cố nhiên chẳng là gì cả, nhưng chí ít cũng là một kỷ niệm đã từng trả giá cho nó, vui vẻ vì nó đột nhiên lại bỏ đi. Tuy không hối hận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng. Dù gì cũng bỏ đi vì cách này. Lại nữa, hệ thống còn đúng lúc này giam giữ cô ở một nơi đen tối như mực. Vivi vốn không phải là người hay nghĩ ngợi nhiều, nhưng đối diện với màn hình im lặng đen tối này lại dần dần thấy buồn phiền, di chuột lung tung cho Hồng Y nữ hiệp đi tới đi lui, đảo đến mấy vòng vẫn không thể thoát ra được. Đúng vào lúc ủ rũ cực độ, bỗng đinh một tiếng, trên màn hình nhảy ra một dòng tin nhắn: Nhất Tiếu Nại Hà, phu quân của bạn đã thông qua được thử nghiệm của cửa cuối cùng là tương tư trận pháp. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thần điêu hiệp lữ. Hoàn thành rồi. Vivi chợt sững người. Theo sự xuất hiện của dòng tin nhắn, cảnh tượng đen tối cũng dần dần thay đổi. Trên màn hình bỗng hiện ra vô số điểm sáng, kết lại thành một dải, chậm chậm tỏa ra khắp nơi. Bóng tối bị xua tan, bốn bề xung quanh chợt trở nên sáng lạ. Vivi phát hiện ra mình quả nhiên là đang ở dưới một vực sâu, bốn bề là vách núi cao dựng đứng. Trách phía bên phải có một thác nước và một đầm nước sâu, chắc đây là nơi tiếng nước phát ra. Bên bờ đầm mọc lên vô số hoa thơm cỏ lạ, và Nại Hà trong quang cảnh rực rỡ này đã giáng trần xuống bên cạnh cô một cách chậm rãi và hệt như thần tiên vậy. Phải là giáng trần, vì anh ngồi trên lưng một con chim lớn trắng như tuyết. Vivi quả thật mắt chữ O mồm chữ A nhìn cảnh tượng này. Cách xuất hiện của đại thần quá ngoạn mục, chỉ thiếu mỗi đôi cánh là giống thiên sứ đáp xuống trần gian rồi. Một lúc lâu sau, Vivi mới nghĩ ra là phải nói gì đó, thế là gõ chữ trong vô thức: Huynh tìm ra muội rồi. Vừa gửi đi là cô thấy choáng ngay. Câu này ngốc quá, rõ ràng là biết tổng rồi mà còn cố ý hỏi. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy đại thần, trong đầu nhảy ra chính là câu nói này: Anh tìm ra cô rồi. Tâm trạng bỗng tươi tỉnh hẳn. Nại Hà bước xuống, uyển chuyển trả lời: Ừ, để phu nhân phải chờ lâu rồi. Vivi mặt đầy biểu cảm. Đúng vào lúc này, hệ thống đã lập tức công bố tin tức mới ngay sau công cáo Vivi rút lui khỏi bang phái của cô. Hệ thống: Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vivi đã hoàn thành nhiệm vụ cao cấp phu thê là thần điêu hiệp lữ, đạt được 1.000.000 kinh nghiệm nhân vật, đạt được danh hiệu giang hồ đệ nhất thần tiên quyến lữ, đạt được một phi hành tọa kỵ thần điêu đầu tiên trong mộng du giang hồ. Không hề nghi ngờ gì nữa, thế giới lại sôi sục hẳn lên. Phi hành tọa kỵ đó, mộng du giang hồ mà cũng có cơ đấy. Thế giới hảo vũ: Phi hành tọa kỵ. Thế giới đại thành tiểu phi: Chắc không chỉ có một con chứ, mộng du giang hồ có phải cần mở ra hệ thống phi hành tọa kỵ rồi không? Thế giới không mặc quần thật quá sảng khoái: Tôi cũng muốn nữa. Thế giới đại lộ triều thiên: Sảng khoái huynh ơi, huynh mà cưỡi phi hành tọa kỵ không hợp đâu, huynh bay lên một cái là bên dưới người ta thấy hết đó. Thế giới không mặc quần thật quá sảng khoái: Xỉ, lão đây không sợ bị nhìn, càng bay càng mát mẻ. Chủ đề bay bổng này được bàn tán xôm tụ nức trời, ngoài ra cũng có bàn tán đến người nữa. Thế giới yo-yo 1212: Tớ phát hiện ra rằng Lô Vĩ Vivi luôn khi người ta thấy cô ấy rất thảm hại, lại rất nhanh chóng hiện ra rực rỡ vô cùng, lần trước ly hôn kết hôn cũng thế. Thế giới hoa cải dầu: Phải đó, lần trước cô ấy ly hôn với Chân Thủy Vô Hương, tớ còn tưởng cô ấy bị bỏ rơi chứ, kết quả là chớp mắt đã thấy cô cưới đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà, ghê thật. Thế giới A Dĩnh: Chẳng lẽ Chân Thủy Vô Hương mới là người bị bỏ rơi ư? Thế giới ngu công leo núi: A Dĩnh cô nương, muội thật thông minh, nào huynh đây dẫn muội đi giết boss. Thế giới A Dĩnh: A, đỏ mặt. Thế giới hầu từ tiểu: Hay hay, có người vô sỉ kìa. Thế giới Moza-a: Hô hô, có người ghen rồi kìa. Thế giới A-dĩnh: Ngu công ca ca gì đó ơi, em là A-dĩnh đệ đệ, tiếp tục đỏ mặt. Thế giới Hầu Tử Tiểu: Ha ha ha ha ha ha. Sự ồn ào náo loạn ở kênh Thế giới Vivi không hề hay biết, vì tâm trí cô lúc này hoàn toàn vui sướng, chìm đắm trong việc tán thưởng con chim lớn trắng muốt đó rồi. Đây là thần điêu đó ư? Một con chim trắng như tuyết, rất to, rất cao, lúc này đang ngẩng cổ một cách ngạo nghễ quan sát cô. Vivi quá đỗi vui sướng đảo quanh nó hai vòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó kêu lên: Không đúng rồi. Nại Hà: Gì thế? Vivi: Muội nhớ rõ thần điêu nhà Dương Quá là màu đen, con này tại sao lại màu trắng? Chắc chắn là hàng nhái. Nại Hà cười ngất nói: Đi, chúng ta ngắm cảnh nào. Bạch Điêu chở hai người chậm chậm bay đến Trường An. Vivi vừa cảm thấy mới lạ, vừa hiếu kỳ hỏi Nại Hà: Sao huynh tìm được muội vậy? Nại Hà nói: Thực ra cũng có gợi ý. Cũng coi như là game này không biến thái quá mức, đến nỗi không có chút manh mối nào để anh tìm kiếm. Có lúc sẽ phát ra một hai gợi ý ở một nơi nào đó. Chẳng hạn, bạn nhặt được chiếc túi phu nhân bạn đánh rơi, có khi nào cô ấy ở quanh đây? Đại loại thế. Sau đó, căn cứ vào gợi ý mà tìm đến một địa điểm bao quát, cuối cùng phát ra tương tư trận pháp. Vivi đờ ra: Tương tư trận pháp? Chẳng phải, chẳng lẽ là kỳ môn ngũ hành trận trong truyền thuyết? Nại Hà: Không tới nỗi huyền hoặc thế. Trước khi vào trận, hệ thống nói huynh biết cách đi, gợi ý khoảng 1-2 ngàn chữ gì đó, cho thời gian 10 giây. Vivi sững sờ. Một mặt là vì sự vô sỉ của hệ thống, một mặt là vì trí nhớ tuyệt đỉnh của đại thần. Chẳng lẽ huynh nhớ được tất cả gợi ý trong vòng 10 giây sao? Thế thì quá không phải người rồi, nhìn lướt 10 dòng còn không nhanh được như thế. Nại Hà trầm tư một lúc rồi nói: Huynh chụp hình lại. Phải rồi, có thể chụp hình mà. Có ngốc huynh ngồi nhớ hết. Cô ngốc quá, đầu óc không thể cải tiến được. Hỏi một câu ngu ngốc, Vivi có phần ngượng ngùng. Dù gì những điều muốn hỏi thì cũng đã hỏi gần hết rồi, dứt khoát ngậm miệng lại làm người vô hình cho xong. Lặng lẽ bay một đoạn đường, Nại Hà bỗng mở miệng: Muội rút khỏi bang rồi sao? Vivi không ngờ anh lại hỏi câu này, hơi ngẩn ra một lúc rồi trả lời: Huynh nhìn thấy rồi hả? Ừ, rút lui rồi. Nại Hà nói: Cũng được, sau này ở bên huynh. Tuy là nói chuyện bằng bàn phím, không nghe thấy tiếng, cũng chẳng thấy vẻ mặt, nhưng Vivi cảm thấy một cách lạ lùng rằng hai câu này của đại thần nhẹ tênh, rất thoải mái. Không hiểu vì sao cô cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm, như rộng mở, thoáng đãng hẳn ra, chút bóng tối sót lại cũng biến mất. Vivi hào sảng đáp lại: Được, chúng ta cùng phiêu bạt giang hồ, làm một cặp uyên ương hoang dã trong giang hồ. Câu này của cô 7 phần hào khí, 3 phần giễu cợt. Không ngờ Nại Hà nghe xong lại bất mãn: Uyên ương hoang dã? Huynh nhớ là chúng ta đường đường chính chính bái đường mà. Vivi chậm rãi đánh một cái mặt biểu cảm, bạn đại thần chẳng có khiếu hài hước gì cả. Nại Hà nói tiếp: Danh phận rất là quan trọng. Vivi tiếp tục mặt biểu cảm: Được rồi, bạn đại thần thực ra vẫn có khiếu hài hước, chỉ có điều lạnh một chút thôi ấy mà. Thần điêu đưa hai người bay qua Trường An, bay về phía non xanh nước biếc phía ngoài thành. Vivi ngắm cảnh sắc bao la mờ mịt trên màn hình, trong lòng cũng rộng mở thêm, nghĩ đến vừa nãy mình lại hụt hẫng đến mấy phút vì chuyện rút khỏi bang, cảm thấy có chút hổ thẹn. Không vui vì những loại người ấy, những sự việc ấy thì quả thật không đáng lãng phí sinh mệnh, có thời gian thế thì chi bằng phiêu bạt tứ xứ cùng đại thần, ngắm nhìn phong cảnh trong game còn hơn. Tuy là những cảnh sắc đã nhìn quen rồi, nhưng cho dù ngày nào cũng xem, cảm giác cũng khác hẳn. Giống như lúc này cô đã mang theo một tâm trạng trước kia chưa từng có bao giờ, tâm tư trôi dạt, chậm chậm, phong cảnh nhạt nhòa dần trước mắt. Ánh mắt của Vivi đang ngưng đọng trên nhân vật của mình. Trên đó, cô và Nại Hà đang ngồi trên đại điêu một cách thân mật. Cô dựa vào trong lòng anh choàng ôm lấy cô, bạch điêu, hồng ảnh, bạch y, đang bay qua thiên sơn mộ tuyết, nhìn có vẻ rất thần tiên quyến lữ, cặp vợ chồng ở cõi thần tiên. Cuối cùng, ánh mắt Vivi rơi trên tên gọi đứng trước tên Nại Hà, phu quân của Lô Vĩ Vivi. Đây là tên gọi mà gần đây Nại Hà luôn dùng. Người ta nói anh rõ ràng có một tên lẳng lơ, khó bì được mà hệ thống đặt cho, giang hồ đệ nhất cao thủ, nhưng trước giờ chưa từng thấy anh dùng nó. Nại Hà thực ra là người không thích dùng tên gọi này nọ, cô cũng vậy. Thế nhưng dường như bị thứ gì đó điều khiển, Vivi vô thức mở giao diện nhân vật ra, tự tay đổi tên mình thành nương tử của Nhất Tiếu Nại Hà, mà trước đây vì ngượng ngùng nên cô chưa bao giờ dùng đến. Trong lòng bỗng thấy có một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Trong phòng, Hiếu Linh đang viết luận văn, viết một lúc lại nhìn Vivi một cái, nhìn N lần rồi, cuối cùng không nhịn được cũng mở miệng hỏi đầy lo lắng: "Vivi à?" Hiểu Linh thấy nét mặt cười không che giấu được trong mắt cô, càng lo lắng hơn. "Có phải cậu trong game cái đó?" Vivi tưởng rằng bạn đang khuyên giải mình nên ít chơi game lại, hờ hững khoát khoát tay: "Yên tâm đi, tớ không làm ảnh hưởng đến kỳ thi đâu, luận văn tớ cũng viết xong rồi." Hiểu Linh buồn bực: "Ai lo chuyện thi cử của cậu, ai lo chuyện luận văn của cậu chứ? Điều mà cô lo lắng là..." Hiểu Linh nhìn về phía Vivi, dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt vốn xinh đẹp của Vivi càng trở nên kiều diễm khó cưỡng. Nhưng một đại đại đại mỹ nữ như thế lại cười rạng rỡ như hoa nở dưới xuân với một chiếc máy tính thì... Hiểu Linh thở dài trong bụng: "Vivi à, Vivi, cậu không thấy dáng vẻ cậu lúc này rất giống đang yêu ảo sao?"